Thành phố định mệnh, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày ký hợp đồng, ngày hôm sau, cũng chính là hôm nay, Lãnh Vũ Khả liền đem số tiền lớn gọi vào tài khoản ngân hàng của Diệp lão thái bà, mà Diệp lão thái bà cũng nói liêm chính, trong điện thoại nói lập tức phái toàn mẹ đem bí kíp bựa Hoa Anh Đào tự mình đưa đến chỗ ở của hắn ở thành phố Hoa Anh Đào. Lãnh Vũ Khả đang nắm bắt tất cả cơ hội lên núi tiếp cận Diệp Phong Linh, tự nhiên sẽ không đồng ý, nói mình sẽ tự mình lên núi lấy, cũng hiểu rõ quá trình chế biến thủ công của rượu Hoa Anh Đào. Vừa mới nói chuyện với Diệp lão thái bà xong, Lãnh Ninh liền đi vào thư phòng ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Đều đã tìm hiểu kỹ rồi, cháu gái Diệp ra học ở một trường học dưới chân núi, buổi trưa không có trở về núi, buổi chiều sau khi học xong mới trở về núi, đưa hết lần này đến đưa tin đều do hạ nhân phụ trách, hay là dựa vào đi bộ. Đi bộ, lông mày Lãnh Vũ Khả nhíu thành một đoàn, Diệp ra cho dù bại trận thế nào cũng không đến mức ngay cả một chiếc xe bình thường cũng không mua nổi. Tôi phái người điều tra tình hình kinh tế của Diệp lão thái bà, phát hiện quanh năm không đủ tiền, cho dù năm ngoái bắt đầu ủ rượu một lần nữa, nhưng bởi vì là thao tác thủ công, lại mời mấy công nhân sản xuất rượu, thu nhập cũng không mấy lạc quan, hơn nữa thân thể và mắt bà lão không tốt, uống một đống thuốc, vậy cũng tốn không ít tiền, cho nên không mua nổi xe, không mời được tài xế là hiện tượng rất bình thường. Lãnh Ninh lại tiếp tục báo cáo. Lãnh Vũ Khả nghe vậy đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên một gốc cây anh đào bên ngoài cửa sổ cát. Thì ra Diệp lão thái bà là loại tình huống kinh tế này, chính mình lại bỏ ra giá cao mua bí kíp. Rượu Hoa Anh Đào, hắn không phải làm cho lão thái bà trong một đêm trở thành tiểu phú hào, cho dù lão thái bà chết, cũng sẽ lưu lại một tài sản không nhỏ, còn có một tòa núi rừng giá trị không nhỏ kia cho cháu gái duy nhất. Cứ như vậy, cho dù lão thái bà vừa chết, Diệp Phong Linh sẽ kế thừa một khoản tài sản không nhỏ. Tục ngữ nói, có tiền, nàng cho dù chết toàn bộ người nhà, cũng coi như có một chỗ dựa. Vừa suy nghĩ vừa đi đến bên cửa sổ, cánh hoa anh đào trên cây anh đào nhìn vào mắt có thể thấy được, là một loại màu hồng nhạt, nhưng so với hoa anh đào trên núi, liền có vẻ không đủ khí phách. Bí kíp của rượu hoa anh đào buổi chiều là có thể đến tay, ngọn núi rừng kế tiếp chính là mục tiêu tiếp theo của hắn, sau đó chính là Phong Linh còn nhỏ, hắn không thể quá gấp gáp, vẫn là phải chậm rãi đến, chờ qua 3-4 năm mới có thể là thời điểm chân chính thu hoạch. Vẫy tay chào, ra hiệu cho Lãnh Ninh đến, nói với anh ta. Có một điều cậu phải làm. Lãnh Ninh là một người thông minh, biết chuyện chủ tử nói cũng không quá hào quang, hơi tới gần, dựng thẳng lỗ tai lên. Chủ tớ hai người xì xào bàn tán, giống như là đang âm mưu một chuyện. Trong giờ giải lao, Diệp Phong Linh cầm một quyển sách ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, cô mặc váy dài ren si phông màu trắng, phía sau là lá xanh rậm rạp, thỉnh thoảng điểm xuyết mấy đóa hoa trắng nhỏ, một trận gió nhẹ thổi qua, hơi thổi rối tóc cô. Nam sinh đi qua đều kìm lòng không đậu quay đầu nhìn cô, bộ dáng cô đọc sách thật sự là chuyên chú, hơn nữa thần thái lạnh như băng không có nhiệt độ, cả người thoạt nhìn tựa như một tảng băng trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài tử bây giờ đều rất sớm trưởng thành, chưa tới 15 tuổi đã hiểu được tình cảm nữ nhi nam nữ, càng hiểu được tiêu chuẩn thẩm mỹ, đại mỹ nhân như Diệp Phong Linh tiêu chuẩn như vậy chính là công chúa trong lòng bọn họ, chỉ tiếc công chúa này quá mức lạnh lùng ngạo cốt. LT, nếu như nói ánh mắt các nam sinh có chút si mê, như vậy ánh mắt các nữ sinh chính là càng thêm ghét bỏ. Nghe nói mẹ cô ta không cần cô ấy nữa, chạy theo người đàn ông khác. Khi cô lớn lên, cô cũng giống như mẹ cô là một kẻ bạo loạn. Trong số các nữ sinh đi ngang qua có mấy người cô y phóng đại giọng nói, lời nói ra thập phần khó nghe. Diệp Phong Linh vẫn bình tĩnh lật sách như cũ, không phải cô không nghe thấy, mà là cô rất rõ ràng nghe được, chỉ là cô từ trước đến nay chỉ trỏ người khác không để ở trong lòng. Cô hoàn toàn sống trong thế giới của mình, cho dù người khác nhục mạ cô, khinh thường cô, ghen tị với cô hoàn toàn coi như bị chó điên cắn. Mới 13 tuổi. Đã có tâm tư cùng khí độ như vậy, thật sự khó có được. Trong lớp học, cô đang lắng nghe một cách cẩn thận, một cô gái béo ngồi cùng bàn đột nhiên chạm vào cánh tay của cô và nói một cách độc ác. Diệp Phong Linh, bạn ngồi qua một chút, đừng xâm phạm lãnh thổ của tôi. Diệp Phong Linh nhìn khuỷu tay mình cũng không vượt quá giới hạn, nhưng vẫn thu một chút khoảng cách. Cô gái mập căn bản là cố ý khiêu khích, lườm sâu một cái nói. Diệp Phong Linh, đừng tưởng rằng mình xinh đẹp, có thể không ai sánh được. Mắt đã mọc đến đầu, tôi có thể cảnh cáo cậu, sau này ít chọc tôi. Diệp Phong Linh sắc mặt bình tĩnh, đối với nàng khiêu khích cũng không để ý, nói chính xác nàng đối với loại người này căn bản xem thường, cho nên cũng không đáng tức giận. Lớp học thứ hai vào buổi chiều tan học, chỉ 3 giờ rưỡi ở đây. Đi đến cổng trường, liếc mắt một cái liền thấy được người phụ trách đưa đón mình đến trường tan học. Nhiều lần cô nói với bà nội, mình đã trưởng thành, hoàn toàn có khả năng một mình đi học tan học, nhưng bà nội chính là lo lắng, nhất định phải phái người đưa đón. Vừa mới hội tụ với người đến đón, mấy chiếc xe màu đen giống như một con rồng đen thật dài dừng ở cổng trường. Trong đó có một chiếc xe xa hoa khí phái nhất, cửa sổ chậm rãi kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại mang theo một chút khuôn mặt tả. Đây là lần thứ hai Diệp Phong Linh nhìn thấy Lãnh Vũ Khả. Lần đầu tiên là ngày hôm qua, ấn tượng ban đầu không có cảm giác gì, chỉ biết rằng người đàn ông này rất giàu có, rất có quyền lực. Lần thứ hai nhìn thấy anh, có một chút đột nhiên, dù sao cũng là ở cổng trường của mình. Tan học về nhà đi, khuỷu tay của Lãnh Vũ Khả tựa vào cửa sổ xe, bộ dáng tự đắc. Tôi muốn lên núi gặp bà nội em, vừa lúc thuận đường, đưa em về. Người nửa đời không quen đến bắt chuyện cũng không phải một hai lần, gặp phải loại tình huống này đều là người đưa đón đến ứng phó, lần này cũng không ngoại lệ. Lãnh tiên sinh, cảm ơn, tôi mang Phong Linh lên núi. Tin tức Diệp lão thái thái đem bí kíp, rượu hoa anh đào, bán cho Lãnh Vũ Khả đã sớm lan truyền giữa các công nhân trên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm nay, lão thái thái lại đem một nhóm người rối rắm cùng một chỗ, chính thức tuyên bố, sau này công nhân không cần vì bà ủ rượu nữa, nhưng mọi người cũng không cần lo lắng, bởi vì trong hợp đồng ký kết với Lãnh tiên sinh công nhân sẽ không thất nghiệp, có thể tiếp tục ủ rượu cho Lãnh tiên sinh. Cứ như vậy, công nhân cũng yên tâm, bất quá lão thái thái đặc biệt dặn dò cùng Lãnh tiên sinh chỉ có thể là quan hệ làm thuê, không thể vượt qua. Người đưa đón ghi nhớ kỹ lời nói của bà cụ, vì vậy anh ta từ chối một cách khéo léo. Tôi cũng không hỏi anh, tôi hỏi là Diệp Phong Linh. Lãnh Vũ Khả ý cười hờ hợt, nhưng lời nói rõ ràng không vui, một đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm trên người Diệp Phong Linh trong thời gian dài. Hôm nay nàng một thân áo dài trắng, tóc dài tùy ý khoác lên phía sau, trên đầu đeo nơ bướm màu trắng đáng yêu, lại phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ lạnh như băng xương của nàng, có một loại phiêu giật duy mỹ nói không nên lời. Mà loại khí chất này lộ ra trên người tiểu cô nương mới 13 tuổi. Lại có một chút không hợp. Cảm ơn, tôi có thể đi bộ. Dưới tình huống này, Diệp Phong Linh cũng đành phải mở miệng. Sau đó, kính cửa sổ được kéo lên và chiếc xe rời đi. Diệp Phong Linh coi tất cả những chuyện đã xảy ra đều là nhạc đệm nhỏ, cũng không để ở trong lòng, nhưng dọc theo đường đi núi, đi tới bãi cỏ bán sườn núi chuyên đậu xe bên ngoài, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lãnh Vũ Khả. Hai tay hắn khoanh ngực tựa vào cửa sổ xe, chung quanh đều là xe màu đen. Trước xe có vệ sĩ tây trang màu đen cao lớn, khí thế này có thể nói là khí phách liên thiên. Cô không có ý định phản ứng người này, tự nhiên cũng sẽ không đi qua chào hỏi, nhưng cô không đi được mấy bước, liền bị Lãnh Vũ Khả gọi lại. Phong Linh chờ ta, hắn bỏ đi họ, chỉ gọi tên, gọi như vậy càng thêm thân thiết. Diệp Phong Linh nghe được tên của mình theo thói quen dừng bước, bất quá 2 giây, liền cất bước, người phụ trách đưa đón cô thì đề cao cảnh giác, theo sát thật chặt. L.T. Lãnh Vũ Khả người cao lớn, không có mấy bước liền đuổi theo. Ta vừa lúc cũng muốn lên núi, dọc theo đường đi có một người bạn nói chuyện, như vậy không tệ. Một cái cớ rất tốt, Diệp Phong Linh dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi, làm sao có thể nhìn thấu dã tâm lang tử của hắn, chỉ coi như là hắn không muốn một người lên núi, thật sự là chỉ muốn tìm bạn lên núi mà thôi. Cô cũng không lên tiếng, rừng núi này tuy rằng là nhà họ Diệp, nhưng anh đã ký thỏa thuận hợp đồng với bà nội, cho nên lên núi hoàn toàn có tư cách, con đường núi này cũng không phải độc quyền của mình, cũng chỉ có thể để anh đi theo. Bậc thềm đá trên núi có một chút hẹp hòi, Lãnh Vũ Khả rất xảo diệu đem người đưa đón chen ra phía sau, để cho hắn cùng Diệp Phong Linh đồng hành. Trên đường đi, ông hỏi rất nhiều câu, chẳng hạn như rượu hoa anh đào, làm thế nào có thể ngon như vậy, có một số công nhân sản xuất rượu vang trên núi, làm thế nào để thu hoạch trước khi rượu anh đào, và làm thế nào để đi học mỗi ngày. Diệp Phong Linh căn bản không để ý tới anh, khi anh là người trong suốt, nhưng anh vẫn tự mình vui vẻ hỏi, không dứt. Một câu nói bình thản như nước khiến Lãnh Vũ Khả ngừng đặt câu hỏi, kế tiếp, hai người trầm mặc, hắn quay đầu thoải mái đánh giá tiểu cô nương bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nàng rất đẹp, lông mi chóp mũi vểnh lên, cho dù là lãnh nhan nghiêm mục, đẹp đến mức cũng làm cho hắn nhập ma. Hồn phi phách tán, chính là tuổi còn nhỏ một chút, bất quá không có quan hệ, hắn có thể chậm rãi chờ. Lại chú ý chiều cao của nàng, 13 tuổi, đều sắp đến bả vai mình, qua vài năm nữa, sẽ đến lỗ tai của mình. Rất tốt, phi thường tốt, vừa nghĩ đến vài năm sau, mình có thể có được nàng, khóe môi hắn toát ra vẻ đắc ý, mấy năm này, hắn trước tiên phải gắt gao bảo vệ đi, sẽ có ngày có kết quả. Cách chương.